Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 542, chương 545, cuối cùng chú ngữ. Canh 1, giờ khắc này thiên không dường như trong chớp mắt trở nên ảm đạm đồng dạng. Tinh quang cũng ở khổng lồ thân ảnh trước mặt trở nên đen tối. Đương nhiên nơi này có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Amway Boda hiện tại đang nửa co quắp trên mặt đất, nhìn xem dịch thu trọn vẹn 9 mét rất cao thân hình cùng có chút quen thuộc bên ngoài. Amway Boda cảm thấy quả thật không thể lại không xong, do vì chú ý tới dịch thu nhãn bộ tràn đầy xuất kim sắc quang mang. Amway Boda bộ mặt mất tự nhiên địa run rẩy một chút. Biết sớm như vậy, hắn trực tiếp dùng đã dự tồn hào huyết mạch năng lực quả thật không thể lại thỏa đáng. Tại đối với bản thân huyết mạch khai phát này một phương diện, Amway Boda thành coi như là tương đối xuất chúng. Càng nhiều thời điểm gia tộc bọn họ người cũng chỉ là dừng lại tại nguyên thủy nhất hoặc là nói cơ. Sở nhất nguyên tố giai đoạn, bọn họ thông qua chọn lọc tự nhiên dự tồn nguyên tố. Lấy dung hợp, trùng kích, nghịch luyện đều hình thức thả ra đi, do đó hình thành lộng lẫy hỗn loạn pháp thuật hiệu quả. Amway Boda cảm thấy kia quá mức đơn giản, hơn nữa tuyệt không phù hợp trong lòng của hắn mong muốn. Hắn càng ưa thích như hiện tại loại này. Loe loẹt, nếu như sinh mệnh không là dùng để thắng được kinh hô cùng hâm mộ, vậy không có chút ý nghĩa nào. Amway Boda khác người hình thái. Thâm thúy ý chí, vẫn còn bảo lưu lấy nhân loại đặc thù. Nhìn xem dịch thu, đồng dạng cao lớn tay ếch chi diễm Saliana lại dừng lại ngâm sướng mãng đi nguyền rùa. Nàng có chút tò mò nhìn dịch thu. Đại khái đối với nàng mà nói những cái kia vĩnh viễn cũng vượt qua bất quá nàng đầu gối cao độ nhân. Loại đều là khó có thể giao lưu thú con. Người nghĩ đi qua, khó mà làm được. Bên kia là vương cung điện, người không thể quấy nhiễu hắn yên giấc. Dịch thu nhìn xem tay ếch chi diễm Saliana, tại hắn lập lòe kim sắc quang mang trong con ngươi, tay ếch chi diễm Saliana bày biện ra cùng nàng bề ngoài cự nhân hình thái sở hoàn toàn bất đồng bộ dáng, đó là một cái nhìn lên còn ở vào tuổi dậy thì thiếu nữ. Từ nàng non nớt khuôn mặt đến xem cùng tay ếch chi diễm Saliana hiện tại hình thái có vô cùng vi diệu liên hệ, bản thể, hoặc là nàng ý chí hình thái. Dịch thu hơi hơi híp mắt, tùy thiên nhãn cho hắn cường đại như vậy quan sát năng lực. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể rõ ràng địa rõ ràng đến những cái này bị hắn sờ quan sát đo đạc đến cảnh tượng sở biểu hiện chân thật tin tức. Loại tin tức này kinh nghiệm tích lũy là một cái quá trình khá dài. Chung quy sẽ rất ít có thông thường sách vở đi người chỉ đạo nhóm như thế nào khai phát cấp sử thi huyết mạch năng lực, dù cho tồn tại những tài liệu này cùng tin tức, đều là lấy hạch tâm điển tịch hình thức tồn tại ở tất cả cái thế lực chỗ hiểm khu vực. Tin tức có thể là giá rẻ, cũng có thể là vô cùng chân quý. Hy vọng này nổi giận cầu có thể làm cho ngươi tỉnh táo lại. Tài ếch chi diễm Saliana nhìn xem vẫn đứng ở chỗ cũ bất động dịch thu, một bên phóng ra lên mãng đi nguyền rủa vừa nói. Tài ếch chi diễm Saliana mãng đi nguyền rủa là phi thường đặc biệt mãng đi nguyền rủa. Đối với những cái kia may mắn người mà nói, mãng đi nguyền rủa càng giống là yếu hiệu quả hứa nguyện thuật đồng dạng. Bọn họ dựa vào lấy vận mệnh ban tặng tùy ý địa sử dụng lấy loại này ỷ lại tại vận khí quá nhiều. Pháp thuật học thức năng lực, mà đối với tay ếch chi diễm Saliana, tựa như cùng nàng tục danh đồng dạng, nàng sở hành khiến cho là tay ếch lực lượng. Oanh, với tư cách là một cái thấp hoàn pháp thuật, chỉ là trong nháy mắt tài ếch chi diễm Saliana liền đem phóng xuất ra. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra địa thất bại. Vặn vẹo bảo loạn hỗn độn ma lực hóa thành kinh khủng hỏa cầu bay thẳng đến dịch thu kích bắn đi. Lấy thất bại mãng đi nguyền rủa đổi lại ổn định. quy lực càng thêm khả quan hủy diệt hỏa diễm pháp thuật. Tự ý nào đó mà nói cùng tay ếch nữ sĩ tín đồ vĩnh viễn sẽ không giao hảo vận. Lại cũng sẽ không bị vận rủi quấn thân, ngược lại là có một chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối với loại hình này địch nhân, Dịch Thu hiện tại ngược lại là trung quy am hiểu. Hoặc là chuẩn xác hơn địa mà nói, hắn càng hiểu được như thế nào lợi dụng chính mình nhạy bén trực giác đi tránh né những cái kia tàn ra nguy hiểm khí tức hỏa diễm pháp thuật. Tại truyền kỳ lúc trước, dựa vào kinh công hồn đưa cho dư pháp thuật kháng lực đi đối kháng cùng đẳng cấp chủ yếu phát ra tổn thương pháp thuật là không thể nào đáng tin cậy sự tình. Bởi vì lúc trước tại cùng mất phương hướng người tác chiến lúc sau đã sử dụng qua độn thuật. Hiện tại Dịch Thu khí trả lại bày biện ra một loại tương đối không ổn định trạng thái. Cho nên Dịch Thu không cách nào nữa tiếp tục sử dụng độn thuật. Bất quá dù cho không dựa vào độn thuật, dựa vào đã có thể nhẹ nhõm đột phá âm chướng tốc độ, Dịch Thu chỉ là trong nháy mắt liền tiếp cận tay ếch chi diễm Saliana. Để cho Dịch Thu tương đối kinh dị là tay ếch chi diễm Saliana cư nhiên có thể cùng vượt được hắn tốc độ. Đây đối với một cái pháp hệ đơn vị mà nói thuộc về tương đối hiếm thấy sự tình. Hơn nữa Dịch Thu cũng không có phát hiện trên người nàng có đủ một ít gia trì pháp thuật hiệu quả, huyết mạch năng lực hoặc là cái khác loại pháp thuật năng lực. Tại pháp tướng đầu lâu duy trì, Dịch Thu có thể để ý niệm thượng thành thạo địa khống chế loại tốc độ này. Đương nhiên ý niệm cùng thân thể ngay tại lúc này tương đối mà nói sẽ có vẻ tương đối độc lập. Ý niệm tự do không có nghĩa là thân thể tự do. Bởi vì so sánh với ý niệm tự do mà nói, đường huyết nhục thân thể có thể như hô hấp huyền chuyển địa tự nhiên địa xuyên qua loại tốc độ này. Như vậy không thể nghi ngờ này dĩ nhiên tiến nhập một cái tân thần thánh lĩnh vực, liền truyền kỳ phán định mà nói. Nó cũng không phải là quyết định ở kia sở bày ra hạn mức cao nhất đỉnh phong năng lực, mà là một loại càng thêm cố định, thiên hướng hàng ngày trạng thái thượng suy tính. Tiếng gió, tiếng rít, hết thảy thanh âm đều mưu toan cùng Dịch Thu thông hành, thanh âm cũng bị hắn khổng lồ kia thân thể vùng tại sau lưng. Hắn như một cái kinh khủng, không chân thực, mang theo đen kịt đuôi lửa nhân hình thiên thạch nặng nề mà nện ở tay ếch chi diễm Saliana trước. Mặt, oanh, không có đồ vật gì có thể hình dung hiện tại đập tại tay ếch chi diễm Saliana trước mặt cỗ này. Không biết, rồi rào, nóng hổi đồ vật, giống như là một cái đang thiêu đốt di động dung lô. So với kia càng thêm cuồng bạo. Phanh, ca sát. Đường tiếng thứ nhất nện búa âm thanh vang lên thời điểm, thông qua cốt cách truyền đi mà đến thanh thúy tiếng vang cùng sau đó tới đau nhức kịch liệt để cho tài ếch chi diễm Saliana ý thức được mình đã bị công kích. Nhưng nàng vô pháp thoát khỏi Dịch Thu, dù cho dựa theo bốn phía vô cùng vô tận tinh thể cùng với nàng cùng tinh thể giữa vi diệu liên hệ, khiến cho nàng có thể cảm giác đến dễ thu. Chỉ là luận này cảm giác đối với nàng thoát khỏi hiện tại tình trạng không có bất kỳ tính thực tế trợ giúp, thời gian tựa như tại thời khắc này đình trệ, nháy mắt sau đó, như bão lốc làm cho người hít thở không thông nện búa cùng đau nhức kịch liệt đem tay ếch chi diễm Saliana triệt để bao phủ. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Càng lúc càng nồng nặc tử vong khí tức để cho tay ếch chi diễm Saliana từ khó có thể chịu được đau nhức kịch liệt bên trong tỉnh táo lại. Trong cơ thể huyết mạch năng lượng tại đây chí mạng nguy hiểm trước bộc phát ra cuối cùng một cổ cuồng bạo năng lượng, chúng tự động vận chuyển tại tay ếch chi diễm Saliana trong cơ thể. Tại kia phá toái huyết nhục, tại kia đứt gãy cốt cách. Sau đó như kia ngàn vạn lần vô tận lặp lại đồng dạng, một cỗ hỗn độn pháp thuật chi lực tại tay ếch chi diễm Saliana đầu ngón tay lóe ra. Nhất thời, tay ếch chi diễm Saliana khàn giọng địa rít gào mà ra. Máng đi, Nguyên rủa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.